Phong Thần Châu, chương 1170, con hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ đế, một câu nói như đánh thức người tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tần Ninh vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Phụ đế, thật sự là người sao? Tần Ninh nhìn thấy thân ảnh ấy không nhịn được mà vươn tay ra, muốn giữ chặt lấy người. Phụ đế, mấy năm nay rốt cuộc người đã đi đâu? Mấy vị mẫu thân đều lo lắng. Mẫu thân quản lý Cửu Thiên Vân Minh sau sẽ truyền đại vị lại cho con, nhưng sau đó kiếp nạn cửu mệnh thiên tử của con ập đến, con không thể không trải qua kiếp nạn được. Con tưởng rằng cửu mệnh thiên tử kết thúc con sẽ trở lại Cửu Thiên Vân Minh, nhưng không ngờ lại trở về điểm xuất phát một lần nữa. Vốn con còn cho rằng sẽ bảo vệ được tất cả mọi người, có thể làm cho Kinh Mặc đại ca. Bốp, lúc Tần Ninh đang nói liên tục không ngừng thì bỗng dưng thân ảnh kia trực tiếp vươn tay vỗ đầu của Tần Ninh. Ninh Nhi, giọng nói mang theo chút từ tính khiến Tần Ninh hơi giật mình. Vi phụ là ai? Là chúa tể của vạn giới, là người có thể thu nhật nguyệt hái sao trời, thống nhất vạn vực. Thế gian này không có một người nào như ta, nhưng có một vài chuyện ta cũng không thể thay đổi được. Con là con trai của Mục Vân ta, là con trai của Vô Thượng Thần Đế. Việc mà con phải làm không chỉ là kế thừa mọi thứ của ta mà còn phải trở nên ưu tú hơn ta. Những thứ con mất đi trước mắt với con mà nói chỉ là một lần tôi luyện. Con đã hiểu chưa? Phụ đế, Tần Ninh lúc này từ từ đứng lên, nói. Người, còn chưa nói cho con biết rốt cuộc người đã đi đâu. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một tiếng, hai tay chắp phía sau, thở dài, muốn mở miệng nói. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không ạ? Tần Ninh nói tiếp. Ha ha, Mục Vân lúng túng nở một nụ cười gượng gạo, nói. Cửu Thiên Vân Minh yên ổn nhưng vạn giới chư thiên dần dần trở nên bất ổn. Vi phụ chỉ rời khỏi vạn giới, đi đến một thế giới bên ngoài xa xôi hơn mà thôi. Thế giới bên ngoài, Tần Ninh lúc này hơi giật mình. Trong kỷ nguyên trước, thế giới đại thiên vô cùng hỗn loạn, vạn tộc tranh đấu lẫn nhau. Phong Thiên Thần Đế trấn áp vạn tộc, phụ đế một tay đạt được uy danh thần đế tối cao. Xây dựng Cửu Thiên Vân Minh, uy trấn thiên hạ, ở thế giới đại thiên này không ai có thể sánh bằng. Thế giới Thương Lan kia vốn đã là thế giới đỉnh nhất rồi, dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Tần Ninh, Mục Vân nói tiếp. Như suy nghĩ của con, lão tử trở thành chúa tể của vạn giới, thế nhưng vạn giới này cũng không phải là vạn giới thật sự. Ta phải rời đi thì mới bảo đảm vạn giới được yên ổn. Tóm lại chuyện này khi nào con trở về Cửu Thiên Vân Minh sẽ rõ ràng tất cả. Con hiểu rồi, cách chương.